giống như trống chiều chun sớm truyền vào lỗ tai Sở Mộ, gõ vang trái tim hắn. Thế giới tối tăm làm Sở Mộ hoang mang. Trong phút chốc, vô số đốm sao bạc xuất hiện từ bóng tối phía trước, tựa như vô số đom đóm bay lượn vụt qua quanh người Sở Mộ, làm hắn như đặt mình trong sông sao. Ánh sao bạc không ngừng bay ra sau lưng, ánh sao bạc trước mặt liên tục xuất hiện như ngọn nguồn rồi lại vô cùng vô tận. Sở Mộ cảm giác như mộng ảo. Sở Mộ cảm thấy thời gian đang trôi. Một giây, một phút, một ngày, một tháng, một năm. Sở Mộ ngày càng cảm nhận rõ thời gian trôi, hắn bỗng dâng lên cảm giác hiểu ra. Trong hồi mộng lâu là để thấy con đường tương lai thời gian trôi qua là như thế. Sở Mộ không biết hắn ở đây bao lâu, hắn cảm giác được ánh sao bạc bay là thời gian trôi, đã qua trăm năm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1103 bản thân tương lai mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chợt nguồn sao bạc phát tán, một bóng dáng mơ hồ từ hư vô đi tới, xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ sửng sốt, vì hắn thấy rõ bóng dáng kia là chính mình. Không, nói chính xác hơn không là mình, không, là mình. Mình của tương lai. Mình sau trăm năm. Mặt mũi giống nhau, trông rất trẻ nhưng khóe mắt tang thương, đó là trải qua năm tháng đọng lại. Mình tương lai nhìn Sở Mộ, đôi mắt như xuyên thấu thời không trăm năm nhìn hắn chiếu thẳng vào lòng làm tim hắn rung động cảm giác bị nhìn thấu. Mình tương lai rút kiếm ra, khí thế thay đổi kinh thiên động địa, sắc bén đáng sợ phô thiên cách địa mang theo mở mang thiên địa. Kiếm đạo. Không hiểu sao ấp Sở Mộ bỗng nổi lên ý nghĩ này, hơi thở như mở mang thiên địa đó là một loại kiếm đạo, tức là mình sau trăm năm đã có kiếm đạo, nhưng không biết là tự sáng tạo hay truyền thừa. Tóm lại nhìn mình tương lai đã có kiếm đạo làm lòng Sở Mộ hưng phấn. Ngay sau đó mình tương lai luyện kiếm thuật, mọi tạp niệm trong lòng Sở Mộ bay biến, mắt nhìn đăm đăm đằng trước, nhìn mình tương lai. Trong ấp Sở Mộ không có suy nghĩ lơ, nơ, a, o, khác, vì kiếm thuật kia làm hắn rúng động. Thì ra hắn ở tương lai kiếm thuật đã đến cảnh giới như vậy, phất tay một kiếm như mở ra một mảnh tiểu thiên địa, một kiếm là một tiểu thế giới. Sinh sinh diệt diệt, sinh tử luân chuyển tuần hoàn, hết thảy có trong kiếm. Mình tương lai đường kiếm như ẩn chứa ảo diệu vô cùng trong thiên địa, các loại đều có, kiếm thuật cổ xưa từng chiêu vẽ ra. Thoạt trông kiếm thuật rất đơn giản, không khác gì kiếm thuật cơ bản nhưng huyền diệu trong đó dù là Sở Mộ bây giờ cũng chỉ biết sơ sơ. Sở Mộ xem kỹ mình tương lai ra kiếm, mỗi đường kiếm ẩn chứa ảo diệu khác nhau. Hắn mơ hồ thấy các lực lượng liên quan áo nghĩa, thấy bóng sáng chấn thiên kình thấu không kình. Sở Mộ sửng sốt. Không lẽ đây là con đường của mình sao? Khống chế nhiều loại áo nghĩa, nắm giữ chấn thiên kình thấu không kình. Khi Sở Mộ quan sát mình tương lai thì sao ý niệm trong thế giới tinh thần nhấp nháy liên hồi, ý niệm tinh thần ẩn chứa trong đó không ngừng tiêu hao. Sở Mộ đang nhìn chợt mình tương lai mờ dần. Rời xa hắn càng lúc càng xa như cách từng tầng thời không. Sở Mộ trợn to mắt nói. Có chuyện gì vậy? Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng nhưng vẫn không thể thấy rõ mình tương lai, bóng dáng mơ hồ nhạt dần trôi xa. Mình tương lai biến mất, ánh sao bạc lại xuất hiện, lần này là từ đằng sau chảy ngược ra trước. Sở Mộ lại cảm nhận thời gian trôi nhưng đảo ngược. Sở Mộ thầm nghĩ, đã tới giờ sao? Dù lòng có nhiều tiếc nuối nhưng Sở Mộ bất lực. Nếu xem mình tương lai lâu hơn nữa chắc sẽ lĩnh ngộ nhiều hơn. Khi tất cả ánh sao màu bạc đảo ngược biến mất trong thế giới hắc ám, thanh âm già nua hùng hồn mênh mông lại vang lên. Kiếp này khi tương lai chưa định hình, vừa vào hồi mộng trăm năm thân. Thanh âm xuyên thấu người Sở Mộ thẳng đến linh hồn, nghe lại lần này càng có cảm xúc hơn lần đầu, thể nghiệm sâu hơn. Đó là tang thương triển vọng, khát vọng vô hạn với tương lai. Không ngờ kiên trì lâu như vậy, độ mạnh linh hồn của hắn nằm ngoài dự đoán của ta. Quý Thiên Tường đứng ngoài hồi mộng lâu. Kiên trì càng lâu sẽ thấy tương lai nhiều hơn, con đường sau này càng chính xác hơn. Ta càng lúc càng mong đợi ngươi có thể đi đến bước nào. Vào hồi mộng lâu sẽ tiêu hao ý niệm tinh thần, người có ý niệm tinh thần càng mạnh thì càng có thêm ưu thế. Trong khi Quý Thiên Tường lẩm bẩm, Sở Mộ đã ra khỏi hồi mộng lâu. Nhìn bóng dáng Sở Mộ, Quý Thiên Tường bỗng thấy mờ mịt, vì hắn toát ra tang thương xuyên qua thời không, tang thương sâu thắm bác đại tinh thâm, như ảo diệu vô cùng tận ẩn chứa trong thiên địa vũ trụ, chấn nhiếp tinh thần Quý Thiên Tường. Giây sau Quý Thiên Tường tỉnh táo lại, khi nhìn Sở Mộ thì không khác gì lúc mới vào hồi mộng lâu. Nhưng Quý Thiên Tường biết vừa rồi không phải ảo giác. Quý Thiên Tường hiểu rõ hồi mộng lâu, mỗi người vào hồi mộng lâu lúc mới đi ra sẽ mang theo chút hơi thở mình tương lai, hơi thở đó là sự phán đoán thành tựu của mình tương lai. Quý Thiên Tường nhiều lần chính mắt thấy kiếm giả ra từ hồi mộng lâu, nhưng không có lần nào giống như lần này chấn nhiếp tinh thần của gã, làm gã suýt lạc lối trong đó. Có thể kết luận thành tựu tương lai của Sở Mộ vượt xa Quý Thiên Tường phỏng chừng. Quý Thiên Tường thầm hưng phấn. Kiếm thánh, nhân tộc ta sẽ thêm một kiếm thánh. Quý Thiên Tường cười nói với Sở Mộ. Đi thôi, bây giờ theo ta đi gặp Tổng Giáo Tập. Sở Mộ gật đầu nói. Được. Sở Mộ ngoái đầu liếc hồi mộng lâu rồi theo Quý Thiên Tường rời đi tới kiếm lâu của Tổng Giáo Tập. Tổng giáo tập tóc mai bạc trắng ngồi xếp bằng dưới đất, trên bàn có ba ly rượu nhỏ, là loại rượu Sở Mộ từng uống. Thấy mình thành tựu có cảm giác gì? Sở Mộ ngẫm nghĩ, nói. Rất tốt. Hai chữ đơn giản nói hết suy nghĩ trong lòng Sở Mộ. Tổng giáo tập cười phá lên. Hay cho câu rất tốt. Trước kia Tổng giáo tập có hỏi một số kiếm giả câu tương lai. Những kiếm giả trả lời toàn là huyền ảo, càng phức tạp càng tốt, không ai nói hai chữ đơn giản như Sở Mộ. Rất tốt. Thấy mình tương lai, hiểu ra con đường của bản thân thì đúng là rất tốt. Tổng giáo tập từ tốn nói. Chúng ta có hai ước định, một là hoàn thành sát hạ kiếm tôn trong vòng nửa năm thưởng cho vào hồi mộng lâu, đã xong. Ước định khác là trở thành đệ nhất đệ tử chính thức trước khi sát hạ kiếm tôn, ngươi cũng làm được. Ngữ điệu tổng giáo tập thản nhiên không khiến người căng thẳng. Phần thưởng lần này là ngươi có thể nêu một yêu cầu không quá đáng với ta. Sở Mộ không lên tiếng ngay, hắn nhắm mắt trầm tư. Sở Mộ đoán tổng giáo tập là cường giả đẳng cấp kiếm thánh, nhưng gã mạnh bao nhiêu thì hắn không rõ. Có điều nêu một yêu cầu với cường giả kiếm thánh đúng là điều kiện đầy hấp dẫn. Sở Mộ đang suy nghĩ mình nên yêu cầu cái gì. Trong ấp Sở Mộ thoáng hiện mình tương lai ở hồi mộng lâu. Các loại lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, vân, không gian, tức là ta tương lai không bỏ qua bất cứ áo nghĩa nào, đây là con đường của ta. Quá nhiều áo nghĩa sẽ kiềm chế nhau khiến lực lượng áo nghĩa khó tinh thuần, độ khó rèn luyện tăng cao nhiều. Nếu có thể tạm thời phong ấn áo nghĩa thì tốc độ rèn luyện sẽ tăng lên. Trong đầu Sở Mộ chợt lóe hiểu ra. Sở Mộ mở mắt. Tổng giáo tập mỉm cười, ánh mắt của Sở Mộ nói cho gã biết hắn đã có quyết định. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1104 phong ấm áo nghĩa. Sở Mộ mong chờ nhìn tổng giáo tập. Tổng giáo tập, ta tham ngộ áo nghĩa có rất nhiều loại làm chậm tốc độ rèn luyện, nên ta nghĩ có thể tạm thời phong ấm áo nghĩa khác lại, chỉ chừa một loại áo nghĩa, chờ rèn luyện áo nghĩa đó đến cực hạn rồi mới phá mở phong ấm thứ hai tiếp tục rèn luyện. Tổng giáo tập lặp lại một lần. Phong ấm áo nghĩa sao? Tổng giáo tập không trả lời ngay làm Sở Mộ phập phồng lo sợ. Quý Thiên Tường ngồi một bên không dám mở miệng, không khí bỗng nặng nề. Xem ra ngươi của tương lai không giống bình thường. Tổng giáo tập chợt cười nói. phong ấm áo nghĩa không là yêu cầu quá đáng, nhưng phải chuẩn bị đôi chút. Ngày mai ngươi đến tìm ta đi, giờ uống rượu. Một ly rượu vào bụng thành dòng mát lạnh thẳng lên trên, Sở Mộ cảm giác ý niệm tinh thần bị tiêu hao nhiều đang phục hồi, ý niệm tinh thần nguyên thủy trong thế giới tinh thần cũng bị rèn luyện một lần, độ tinh thuần nâng cao gấp đôi. Sở Mộ đặt ly rượu xuống thầm nghĩ. Nếu được nhiều rượu thế này thì sẽ có hiệu quả phục hồi, rèn luyện ý niệm tinh thần rất lớn. Sở Mộ nói. Tổng giáo tập, ta xin cáo từ. Ngày mai lại đến tìm. Quý Thiên Tường xin phép rời đi. Sở Mộ và Quý Thiên Tường chia tay nhau, hắn quay về kiếm lâu của mình. Sở Mộ ngồi khoanh chân trên giường cẩn thận nhớ lại mình tương lai, phân biệt từng chút một cuối cùng xác định. Ta tương lai có lực lượng kim, cũng có lực lượng phong, tức là không có lực lượng tê liệt. Vậy là trước khi phong ấm áo nghĩa ta phải tách tê liệt áo nghĩa ra. Tê liệt áo nghĩa đến từ kim chi áo nghĩa hoàn chỉnh, một nửa phong chi áo nghĩa xung hợp biến dị mà thành, về mặt lý luận tách nó ra sẽ thành kim chi áo nghĩa hoàn chỉnh và một nửa phong chi áo nghĩa. Nhưng để làm được thì không đơn giản, cần phải lấy hoặc bỏ. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn biết nên làm gì. Phải giữ kim chi áo nghĩa lại. Phong chi áo nghĩa chỉ có một nửa, có thể tạm thời buông bỏ, bởi vì hắn sớm đã tham ngộ nó. Dù một nửa phong chi áo nghĩa tan biến thì sau này Sở Mộ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thăng cấp trở lại. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm, lo phục hồi ý niệm tinh thần trước, sau khi ý niệm tinh thần hoàn toàn phục hồi thì hắn bắt đầu tách áo nghĩa ra. Trong thế giới tinh thần trừ sao ý niệm và hình thức ban đầu của kiếm phách ra còn có từng luồng lực lượng áo nghĩa hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thô hoặc mảnh, hoặc cực kỳ chói lòa hoặc ánh sáng yếu ớt, hình thái khác nhau. Trong đó lực lượng tê liệt áo nghĩa mạnh mẽ nhất, bắt mắt nhất, màu ám kim cực kỳ rỡ rỡ, sắc bén vô cùng. Ý niệm tinh thần mạnh mẽ đến gần lực lượng tê liệt áo nghĩa bao bọc nó lại rồi mạnh mẽ đâm vào trong. Ý niệm tinh thần bây giờ cực mạnh, không thì Sở Mộ chẳng dám làm chuyện tách rời áo nghĩa ra. Không nhìn phong chi áo nghĩa, ý niệm tinh thần hoàn toàn tách lực lượng kim chi áo nghĩa ra. Từ biến dị đến tê liệt ý cảnh rồi tê liệt áo nghĩa, Sở Mộ chưa từng quan sát kỹ càng lực lượng áo nghĩa của mình, bây giờ nhìn mới biết thì ra sâu trong tê liệt áo nghĩa là như vậy. Đây là lực lượng kim chi áo nghĩa và một nửa phong chi áo nghĩa kết hợp bằng cách kỳ lạ nhưng không dung nhập vào. Hèn gì kiếm giả thế giới thái cổ chú trọng áo nghĩa cơ sở chưa bao giờ quan tâm áo nghĩa biến dị. Vì tiềm lực của áo nghĩa biến gì không đủ. Ý niệm tinh thần tách ra một nửa ý niệm tinh thần vẫn bao lấy lực lượng kim chi áo nghĩa, nửa khác bao lực lượng phong chi áo nghĩa rồi kéo mạnh, chậm rãi bóc tách ra từng chút một tách mở kết hợp giữa lực lượng phong chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa như gỡ dây thừng. Đây là quá trình tỉ mỉ, Sở Mộ không dám thả lỏng thần kinh. Hết sức chăm chú điều động toàn bộ lực lượng ý niệm tách ra từng chút một. Thời gian trôi, Sở Mộ mất thật lâu mới thành công tách một lực lượng áo nghĩa ra, hắn không nghỉ ngơi, lập tức bắt tay vào tách lực lượng áo nghĩa thứ hai. Kim chi áo nghĩa và phong chi áo nghĩa quấn chặt nhau như hai sợi dây leo đan chéo, cực kỳ phức tạp, muốn hoàn toàn tách lìa không dễ vậy. Sở Mộ bỏ qua thời gian từ chiều đến tối mới thành công tách mở tê liệt áo nghĩa, kim chi áo nghĩa hoàn chỉnh có màu vàng chói mắt, như thanh kiếm bén lơ lửng trong thế giới tinh thần, như thể nó nhúc nhích một cách là sẽ cắt mở tất cả. Lực lượng phong chi áo nghĩa màu xanh thì mơ hồ, dần tan biến. Hết cách, phong chi áo nghĩa không hoàn chỉnh, không thể tồn tại lâu. Tuy hơi bất đắc dĩ nhưng Sở Mộ sớm biết kết quả này. Ý niệm tinh thần tiêu hao quá độ, may mắn thế giới tinh thần còn ý niệm tinh thần khác nên Sở Mộ không hôn mê. Sở Mộ vội vàng vận chuyển nam đầu luyện ý kinh phục hồi ý niệm tinh thần tiêu hao. Mấy canh giờ sau ý niệm tinh thần được phục hồi, Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu đi chỗ giáo tập Quý Thiên Tường, rồi đến tổng giáo tập. Tổng giáo tập nói. Hãy uổng viên đan dược kia. Một viên đan dược bay hướng Sở Mộ. Viên đan dược màu đen to cỡ trái vải tỏa dao động hơi thở bí ẩn mông lung cực kỳ tinh thuần. Đây là tiểu phong ấm đan. Tổng giáo tập giải thích rằng. Tác dụng của nó là phong ấm lực lượng trong người. Sau khi ngươi dùng hãy lấy ý niệm tinh thần dẫn dắt dược lực phong ấm áo nghĩa nào mình muốn. Với lực lượng kiếm ý, áo nghĩa tứ chuyển của ngươi có thể phá mở phong ấm. Sở Mộ cứ nghĩ phong ấm áo nghĩa rất rắc rối, không ngờ đơn giản như thế. Ngày hôm qua chắc Tổng giáo tập đi chuẩn bị tiểu phong ấm đan. Tổng giáo tập nói. Nghe thì dễ nhưng làm thì chưa chắc. Ngươi dùng đan dược tại dây, nếu có gì ngoài ý muốn ta sẽ ra tay. Sở Mộ lập tức nuốt tiểu phong ấm đan vào miệng. Được rồi. Trong phút chốc tiểu phong ấm đan hóa thành năng lượng nóng cháy như lũ dung nham cuộn trào trong người. Ý niệm tinh thần dẫn dắt năng lượng nóng cháy tiến vào trong thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần có các áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, tư thực áo nghĩa, và không chi áo nghĩa. Kim chi áo nghĩa kế thừa độ tinh thuần của tê liệt áo nghĩa, tứ chuyển. Áo nghĩa khác chưa đến đẳng cấp viên mãn. Tư thực áo nghĩa biến dị từ vân chi áo nghĩa trước mắt Sở Mộ không định trả lại nó. Năng lượng nóng cháy của tiểu phong ấm đan bị ý niệm tinh thần dẫn sắt hướng một chi áo nghĩa, nhanh chóng quấn quanh một vòng. Sở Mộ thấy xung quanh một chi áo nghĩa có một vòng sáng đỏ nhạt, liên kết giữa ý niệm tinh thần và một chi áo nghĩa bị cắt đứt, hoàn toàn không cảm giác được. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezic phong chương 1105 đệ tử tinh anh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ dẫn năng lượng tiểu phong ấm đan tiếp tục qua hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa. Những áo nghĩa bị năng lượng tiểu phong ấm đan quét qua đều bám vào ánh sáng đỏ nhạt. Ánh sáng ẩn hiện như ngọn lửa đung đưa cắt đứt liên kết giữa Sở Mộ và các loại áo nghĩa. Cuối cùng chỉ còn lại kim chi áo nghĩa, tư thực áo nghĩa và không chi áo nghĩa. Sở Mộ định giữ lại kim chi áo nghĩa tiếp tục rèn luyện tạm thời phong ấm tư thực áo nghĩa, không chi áo nghĩa. Dược lực của tiểu phong ấm đan không nhiều nhưng đủ để phong ấm tư thực áo nghĩa, không chi áo nghĩa. Còn lại một chút năng lượng tiểu phong ấm đan thì ý niệm của Sở Mộ dẫn ra ngoài người, hoàn thành phong ấm áo nghĩa. Khi tất cả áo nghĩa bị phong ấm chỉ còn lại kim chi áo nghĩa thì Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ, cảm giác với kim chi áo nghĩa rõ ràng chưa từng có, hơn trước gấp mấy lần. Cảm giác trở nên rõ ràng nghĩa là lực khống chế kim chi áo nghĩa của Sở Mộ tăng mạnh trên diện rộng. Sau này rèn luyện càng dễ dàng hơn trước. Đãi ngộ đệ tử tinh anh còn tốt hơn đệ tử tránh chức một ít, một người ở lại một tòa kiếm lâu, tầng thứ nhất luyện kiếm, tầng thứ hai nghỉ ngơi, tầng thứ ba tính tòa tu luyện cấp độ phân biệt rõ ràng, tầng thứ ba còn có trận pháp giúp người tu luyện tính tâm tập trung tinh thần, có thể trợ giúp kiếm giả nhập tính nhanh hơn. Sau khi trở thành đệ tử tinh anh, Sở Mộ mới hiểu được tài nguyên tu luyện của đệ tử tinh anh còn hơn đệ tử chánh thức rất nhiều, có thể tăng thực lực lên rất nhanh. Như Tẩy Kiếm Trì Huyền Thiên Bích mới là hai thánh địa tu luyện của đệ tử tinh anh bình thường nhất, ngoài ra còn có Quan Tinh Thai, Vạn Tà Cốc, Tiểu Chiến Trường, Băng Hỏa Động. Tẩy Kiếm Trì và Huyền Thiên Bích là nơi đệ tử tinh anh tùy thời đều có thể tiến vào, Tiểu Chiến Trường là nơi chiến đội giao chiến, Vạn Tà Cốc và Quan Tinh Thai muốn đi vào phải trả thiên phong tệ tương ứng, điều kiện tiến vào Băng Hỏa Động phải có tu vi đạt tới thần ngưng cảnh. Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh, lại nhìn xong giới thiệu tương quan từ đệ tử tinh anh sau đó mới rời khỏi kiếm lâu. Hắn đi dạo trong khu vực đệ tử tinh anh cũng đi dò xét chung quanh. Điều kiện để tốt nghiệp phong kiếm cung chỉ có một, trở thành kiếm vương. Thái cổ thế giới, kiếm vương cũng không có gì kỳ lạ, nhưng muốn trở thành kiếm vương cũng không phải chuyện đơn giản. Trên đường đi tới đây, Sở Mộ lại nhìn thấy một khối kiếm bia màu đen cao trên trăm trượng,

sắc mặt kim diễm lôi âm trầm như chảy ra nước. Hiển nhiên năng lực của Sở Mộ vượt xa dự kiến của hắn. Nếu Sở Mộ ngươi không nhận thư mời của chiến đội Trảm Ma, như vậy ngươi không phải người chiến đội Trảm Ma, đến chiến đội thí thần của ta đi. Kiếm giả chiến đội thí thần cười nói. Đến chiến đội đồ yêu đi, ta sẽ xin cho ngươi tư cách bồi dưỡng cao nhất, còn có thể giúp ngươi trở thành đội viên vương bài. Kiếm giả chiến đội đồ yêu đã tăng cấp độ mời chào cao hơn. Đội viên vương bài của ba đại chiến đội siêu cấp đều có tu vi thần ngưng cảnh. Cùng hành động với kiếm giả thần ngưng cảnh, cho dù đứng bên cạnh quan sát cũng có trợ giúp gia tăng cảnh giới thật lớn. Kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu càng xem trọng Sở Mộ, kim diễm lôi nội tâm lại càng là khó chịu, một mảnh âm mai. Sở Mộ, ngươi lập tức tuyên bố gia nhập chiến đội Trảm Ma, ta sẽ để cho ngươi trở thành đệ tử chính thức, thậm chí có thể cho ngươi đãi ngộ tinh anh, nếu không ta sẽ làm cho ngươi nửa bước khó đi trong hàng ngũ đệ tử tinh anh. Kim Diễm Lôi trực tiếp truyền âm vào tai Sở Mộ, cũng uy hiếp Sở Mộ. Sở Mộ nhìn Kim Diễm Lôi, ánh mắt mang theo thần sắc xem thường. Kim Diễm Lôi làm như vậy đã chọc giận Sở Mộ, một kiếm giả thần ngưng cảnh lại thấp kém như thế. Chiến đội Trảm Ma có loại người như ngươi, ta khinh thường làm bạn. Sở Mộ có thể nói một câu này đã bị tức giận không nhỏ. Sắc mặt kim diễm lôi tái nhợt, lửa giận trong lòng hừng hực, ngay cả kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu cũng kinh ngạc, tiếp theo bọn họ nhướng mày, bọn họ cũng không biết vừa rồi kim diễm lôi truyền âm cho Sở Mộ, hơn nữa uy hiếp Sở Mộ. Các kiếm giả khác trợn mắt há hốc mồm giống như cho rằng mình nghe lầm, không thể tin nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Lúc này hoàn cảnh chung quanh vô cùng yên tĩnh. Bọn họ không biết nhưng lại hiểu những lời của Sở Mộ vừa rồi đã đặt bản thân vào thế đối lập với chiến đội Trảm Ma, từ nay về sau Sở Mộ sẽ sống cuộc sống gian nan trong hàng ngũ đệ tử tinh anh. Chiến đội Trảm Ma, một trong ba đại chiến đội siêu cấp, cũng chỉ ba chiến đội siêu cấp mới có thể chống lại. Trừ phi Sở Mộ gia nhập chiến đội thí thần hoặc là chiến đội đồ yêu sau đó được bồi dưỡng trọng điểm. Hảo hảo hảo. Kim Diễm Lôi giận quá thành cười, hắn liên tục nói ba chữ hảo, giọng nói càng lúc càng lớn, càng ngày càng bộc phát giống như sấm sét đang ập tới, trong tiếng cười ẩn chứa lực lượng thần niệm càn quét chung quanh, lập tức làm kiếm giả chung quanh che tai lại, trên mặt lộ mang theo thần thái thống khổ không chịu nổi. Chỉ có hai kiếm giả chiến đội thí thần, chiến đội đồ yêu và Sở Mộ không đổi sắc. Linh hồn Sở Mộ cường đại, ý niệm tinh thần cũng cường đại, có thể so sánh với cô giả thần ngưng cảnh. Rất tốt, phi thường tốt. Kim Diễm Lôi dừng cười, hắn nhìn sang đám người chung quanh, cuối cùng lại nhìn lên mặt Sở Mộ. Ta đúng là muốn xem có chiến đội nào dám thu ngươi, chiến đội nào thu ngươi sẽ là địch của ta, cũng là địch với chiến đội Trảm Ma. Trừ kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu ra, các chiến đội khác, cho dù là chiến đội nhất lưu nhị lưu hay là chiến đội tam lưu, sắc mặt bọn họ biến hóa. Kim Diễm Lôi nói ra lời này chẳng khác gì chèn ép Sở Mộ tới chết. Hai vị, nên lựa chọn như thế nào xem các ngươi quyết định. Kim Diễm Lôi nhìn sang hai kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu. Không chờ hai người này trả lời, Kim Diễm Lôi chọn dùng phương pháp truyền âm nói với hai người. Không nên chọn Sở Mộ, xem như Kim Diễm Lôi thiếu nợ nhân tình của hai vị. Kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu nghe xong liền suy nghĩ, cũng có quyết định của mình. Ánh mắt đám kiếm giả khác nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Kẻ này có thiên phú tiềm lực phi phàm, thực lực cũng rất lợi hại, trọng điểm bồi dưỡng chắc chắn sẽ trở thành đội viên vương bài. Kẻ này lại có chút cuồng ngạo, trong mắt không người, khẩu suất cuồng ngôn, người như vậy cho dù có thiên phú tiềm lực cũng bởi vì không nhận rõ mình, như vậy thành tựu có hạn, nếu bởi vì kẻ này trở mặt với Kim Diễm Lôi cũng không phải chuyện tốt. Suy nghĩ một chút,